Cửu vực kiếm đế, chương 2020, đầy đất bảo tàng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có người xâm nhập huyền kình mật tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này hỗn loạn hải bên trong, còn có những người khác giấu ở trong đó. Cuối cùng là chuyện xảy ra như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Sở Phong Miên thanh âm một khắc. Ở đây thiên nhân cảnh cường giả, đều là lập tức sôi trào. Bọn họ hiện tại rằng co phía dưới, tranh luận không ngớt, chính là tại tranh luận cái này huyền kình mật tàng thuộc về vấn đề. Nhưng lúc này, lại là có người so với bọn họ còn nhanh tiến vào huyền kình mật tàng bên trong. Rút đến thứ nhất, quả thực là đem bọn họ tất cả mọi người đều cho đùa bỡn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không qua ở đây thiên nhân cảnh cường giả, nhưng cơ hồ đều là dò xét qua hỗn loạn hải. Tại cái này hỗn loạn hải bên trong, ngoại trừ bọn họ, đã là không có bất luận cái gì sinh linh mới đúng. Bọn họ đều không làm rõ được, đến cùng là lúc nào toát ra tới một người, tiến vào huyền kình mật tàng bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ nhưng đều là thiên nhân cảnh cường giả, tự nhiên là sẽ không nhìn lầm. Không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, tại tranh luận tiếp. Cái này huyền kình mật tàng đều bị những người khác đạt được. Cái này huyền kình mật tàng bảo vật, chúng ta đều bằng bản sự. Ai cầm được nhiều, liền là ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết nguyệt ma quân thét dài một tiếng. Nói xong cũng không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp biến thành một đạo huyết sắc độn quang. Hướng về huyền kình mật tàng phương hướng lúc này là vọt tới. Đều bằng bản sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diêm Thiên Cương vậy là đồng dạng thét dài một tiếng. Thân hình theo sát phía sau. Cũng coi là chấp nhận huyết nguyệt ma quân lời nói. Nếu là không có Sở Phong Miên đột nhiên xuất hiện, bọn họ ngược lại là còn có thể tại tranh luận tiếp. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên xuất hiện, bọn họ tại tiếp tục tranh luận tiếp, sẽ chỉ làm người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã Sở Phong Miên đã là Sở Phong Miên cái thứ nhất tiến nhập huyền kình mật tàng. Cái này thứ hai, thứ ba vị trí. Vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ở đây thiên nhân cảnh cường giả, đều là hướng về huyền kình mật tàng phương hướng vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đều bằng bản sự. Cũng là bọn họ nguyện ý nhìn thấy kết quả. Bây giờ cường giả đông đảo, hỗn loạn như thế, ai đều muốn nhiều chiếm một chút lợi lộc. Huyền kình mật tàng bên trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đã là nghe phía bên ngoài. Nguyên kình đế hoàng truyền đến tiếng gầm. Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng vô cùng. Chỉ cần là Sở Phong Miên tiến vào cái này huyền kình mật tàng bên trong, bọn họ bên ngoài tranh luận, chính là liền hội dừng lại. Dù sao ai cũng không nguyện ý nhìn thấy Sở Phong Miên nuốt riêng vị này huyền kình mật tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ mong cái này cổ lão trên cửa chính cấm chế cùng nguyên kình đế hoàng có thể nhiều chống đỡ một hồi a. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi tiến vào cái này huyền kình mật tàng về sau, Sở Phong Miên vậy không chút do dự dừng lại, trực tiếp hướng về huyền kình mật tàng chỗ sâu bay đi. Huyền kình mật tàng, tiên thiên thần thú mật tàng, bên trong ẩn chứa bảo vật, tuyệt không phải là phàm vật. Sở Phong Miên mặc dù không có đại khẩu vị, muốn một người đem cái này huyền kình mật tàng chiếm làm của riêng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ Sở Phong Miên đoạt chiếm tiên cơ. Cái thứ nhất tiến vào huyền kình mật tàng bên trong. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. nhất định phải thật tốt cướp đoạt một phen. Cái này huyền kình mật tàng chân quý nhất bảo vật, Sở Phong Miên vậy muốn cầm tới tay. Huyền kình mật tàng là một chỗ hành lang, một chút nhìn không thấy cuối cùng hành lang. Tại cái này hành lang hai bên, có từng tòa mật thất, mỗi một tòa bên trong mật thất, đều trưng bày tế đàn. Tại cái này trên tế đàn, có không ít linh khí, thánh đan, thậm chí là tiên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên liếc thấy được đi ra. Không quản là cái này linh khí, thánh đan, nhưng đều không phải là phàm vật. Cái này chút linh khí, ít nhất đều là một chút bán tiên khí. Chung quanh thánh đan, cũng đều là chung cổ phía trên phẩm chất thánh đan. Đều là giá trị liên thành bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chút linh khí, thánh đan, bày ra trên tế đàn. Tự hồ là tế tự chi vật. Cái này huyền kình mật tàng, nhìn không phải bảo khố, ngược lại là một chỗ tế tự chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này trong mật thất tế đàn về sau. Trong đầu không khỏi nghĩ đến, hắn vốn cho rằng nơi này bị đồ ma đế, tế hải đế các loại người coi là huyền kình mật tàng. Hẳn là một tòa bảo khố mới đúng. Huyền kình mật tàng thu thập bảo vật lưu lại bảo khố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ thấy cái này từng tòa tế đàn thời điểm. Sở Phong Miên lại cảm giác được. Đây cũng là một chỗ tế tự chi địa. Cái này chút linh khí, thánh đan, kỳ thật đều là bày ra ở phía trên tế phẩm. Không qua cho dù là tế phẩm. Cái này chút linh khí thánh đan phẩm chất đều là cực cao. Sở Phong Miên vậy không khách khí. Hắn đã tới, liền muốn đem cái này huyền kình mật tàng càn quét không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vung tay lên. Thôi động thôn thiên bí thuật. Đem cái này trên tế đàn linh khí thánh đan thu sạch lấy về sau. Sở Phong Miên thân hình càng là tiếp tục hướng về hành lang chỗ sâu bay đi. Từng tòa mật thất, từng tòa trên tế đàn bảo vật, không quản là linh khí, vẫn là vật liệu, thánh đan, linh thạch các loại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần là Sở Phong Miên đụng phải, Sở Phong Miên đều không ngoại lệ, đều là thu sạch lấy, ngỗng qua nhổ lông, không lưu một điểm. Nơi này, hẳn là một chút nguyên kình nhất tộc cường giả. Tu kiến bắt đầu, tế tự huyền kình địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này mỗi một tòa trong mật thất, đều là trưng bày tế đàn. Cái này khiến Sở Phong Miên tin tưởng vững chắc hắn suy đoán. Nơi này, hẳn là một chỗ tế tự chi địa, mà cũng không phải là một tòa bảo khố. Cái này tế tự tồn tại. Chỉ sợ chỉ có huyền kình. Dù sao nơi này, được người xưng là huyền kình mật tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyền kình chính là tiên thiên thần thú. Trời sinh trời nuôi, tự nhiên sẽ không đi chủ động tế tự cái gì. Trong thiên hạ cũng không có nhân vật gì có tư cách để huyền kình đi tế tự. Chỗ này tế tự chi địa, hẳn là huyền kình hậu nhân. Nguyên kình nhất tộc cường giả, tu kiến lên tế tự chi địa, tế tự huyền kình địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù là tế tự chi địa, thế nhưng là cái này hành lang, lại là cùng bảo khố. Xác thực không có bao nhiêu khác biệt. Mỗi một tòa mật thất trên tế đàn, đều trưng bày đại lượng bảo vật. Sở Phong Miên lại là mở ra một tòa mật thất, liếc nhìn lại. Tại cái này trên tế đàn, trồng chất cái này không ít màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tảng đá. Tạo thành một cái nho nhỏ đống đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên thạch, đi tới nơi này trong bí thuật. Sở Phong Miên liền cảm nhận được một loại vô cùng tinh túy tiên lực. Nhìn thoáng qua, quả nhiên tại cái này trên tế đàn, trồng chất màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tảng đá. Đều là tiên thạch, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trọn vẹn là trên 100 mai tiên thạch, chồng chất ở cùng nhau. Sở Phong Miên tại tiến vào cái này huyền kình mật tàng bên trong. Thu lấy nhiều là linh khí tài liệu các loại các loại. Chân chính tiên thạch, hắn nhìn thấy cũng không nhiều. Ngẫu nhiên mới có mấy cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại đụng phải cái này một tòa tế đàn. Phía trên vậy mà toàn bộ tế tự đều là tiên thạch. Hiện tại Sở Phong Miên chính là cần đại lượng tiên thạch. Bất quá là thôi động thương sinh đại ấn. Vẫn là ngưng luyện bất hủ chân thân. Thậm chí là tương lai Sở Phong Miên tăng lên cảnh giới. Đều cần đại lượng tiên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. So với linh khí tài liệu các loại. Sở Phong Miên cần có nhất liền là tiên thạch. Lần này tiến vào huyền kình mật tàng bên trong. Sở Phong Miên vốn là mục tiêu. Liền là thu lấy đại lượng tiên thạch. Hiện tại rốt cục để Sở Phong Miên tìm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không chần chờ chút nào. Cái này trên tế đàn tiên thạch. Đều bị Sở Phong Miên đột nhiên thôi động bắt lên. Thu lấy đến không giới bên trong đi. Hơi thanh toán. Tại cái này trên tế đàn. Trọn vẹn là có hơn 150 mai tiên thạch. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.